Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, nói trở mặt liền trở mặt. Thấy được đồng địch phi mang cá nhân đi vào, Bách Gia Nghi chính là trao mày. Nàng ghét nhất đồng địch phi điểm này, hắn trước kia chính là như vậy, rõ ràng đã nói liền hai người bọn họ ăn cơm. Nhưng không sai biệt lắm lần kia đồng địch phi cũng sẽ hô mấy người đi. Sau đó cho Bách Gia Nghi giới thiệu ai vậy ai. Ở trường học hay hoặc là ở trong xã hội còn nhiều trâu bò. Này mấy cái cũng đều là hắn bạn bè thân thiết. Có bọn họ, chúng ta có thể ở trường học lại người sau trên xã hội đi ngang. Không ai dám trêu chọc chúng ta. Tại Bách Gia Nghi xem ra đồng địch phi như vậy hành vi thật sự là quá ngây thơ. Lên đại học không phải là xã hội đen. Nếu như tiến đại học vậy nên yêu đương liền yêu đương. Nên học tập đi học trường học. Nên chơi liền chơi. Làm gì vậy không nên đem mình khiến cho cùng trường học một phương bá chủ giống như. Bị những bạn học khác sợ. Bị những bạn học khác vừa thấy được liền đi trốn. Thật tốt sao? Như vậy thật sự hiện ra ngươi đồng địch phi ưu tú chỗ sao? Hiện tại đồng địch phi mang cá nhân qua, Bách Gia Nghi đều không cần nghĩ liền biết chắc lại là cũ đường. Cũng quả nhiên như nàng sở liệu, người kia ngồi xuống trước tiên đem xe BMW cái chìa khóa hướng trên bàn vừa để xuống. Cũng không biết có phải hay không là cố ý. Tóm lại mở ra sách tay cầm khói lửa cùng điện thoại thời điểm để cho Bách Gia Nghi cùng Mễ Tử Hiên. Đều thấy được trong sách tay một chồng chất tiền mặt cùng với một đống lớn chi phiếu. Đồng địch phi lập tức cho Bách Gia Nghi giới thiệu nói. Gia Di đây là Vạn Vũ, Vạn Ca, tại thị chúng ta là phần này. Nói đến đây dựng lên ngón cái, Vạn Vũ quét mắt một vòng Bách Gia Nghi. Lập tức chính là nhãn tình sáng lên, mê đắm ánh mắt trên người nàng đi dạo đi, trả lại chuyên môn hướng trọng điểm bộ vị nhìn, nội tâm suy nghĩ đồng địch phi tiểu tử này có thể a lại nhận thức xinh đẹp như vậy nữa, nếu cầm cô nàng này thoát có trống trơn để lên đi, đoán chừng nhất định có thể thoải mái dữ rồi, Vạn Vũ trong miệng khiêm tốn nói, vậy trong, chỗ đó. Đừng nghe tiểu phi nói hưu nói vượn, ta chính là cái tại thành phố kiếm ăn tiểu dân chúng. Bách Gia Nghi rất là chán ghét Vạn Vũ ánh mắt, thần sắc rất là lãnh đạm, cũng không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Xem như gọi qua, tựa hồ đồng địch bay vào được trước cùng Vạn Vũ nói cái gì. Hắn lập tức vẻ mặt tiếu ý nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Nhưng nụ cười này thấy thế nào như thế nào có chứa khiêu khích hương vị. Trong miệng hắn nói, vị huynh đệ kia tại nơi này thăng chức. Mễ Tử Hiên cười ha hả nói, cái gì thăng chức không cao liền. Ngài so với ta đại, ta liền hô ngài một tiếng Vạn Ca a. Ta chính là một bệnh viện huyện tiểu đại phu. Bách Gia Nghi không nghĩ tới Mễ Tử Hiên sẽ đem dáng dấp bày thấp như vậy. Nội tâm lập tức đối với hắn ấn tượng chênh lệch rất nhiều. Hắn chẳng phải chạy xe BMW sao? Hắn chẳng phải so với ngươi cao ngươi so với cường tráng sao? Có cái gì không nổi? Ngươi về phần như vậy sợ hắn sao? Còn gọi hắn Vạn Ca? Mễ Tử Hiên ta không nghĩ tới ngươi như vậy uất ức. Nghĩ vậy Bách Gia Nghi nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt càng khinh thường lên. Đồng địch phi hai mắt bị bắt được Bách Gia Nghi khinh thường ánh mắt. Nội tâm lập tức là dương dương đắc ý. Còn tưởng rằng tiểu tử ngươi đang nghiêu bức vậy. Nguyên lai cũng là kinh sợ hàng. Là một phế vật. Nghĩ vậy đồng địch phi nhìn xem Vạn Vũ đột nhiên khiêu khích nói. Còn tưởng rằng là nhân vật như thế nào vậy. Nguyên lai chính là cái bệnh viện huyện tiểu đại phu mà thôi. Gia Di ngươi cho dù muốn tìm. Cũng tìm ta như vậy a, hà tất tìm như vậy cái đồ chơi trà đạp chính mình. Khí đồng địch phi đã chịu đủ. Hiện tại có Vạn Vũ tại hắn càng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Chính là muốn chọc giận Mễ Tử Hiên. Hắn nhận thức kinh sợ cái rắm cũng không thả một cái. lấy Bách Gia Nghi sinh khí bản tính chắc chắn sẽ không tại phản ứng như vậy. Cái kinh sợ hàng. Nếu là hắn làm phát tác, chính mình liền cùng Vạn Vũ ngay trước Bách Gia Nghi mặt đánh cho mẹ nó cũng không nhận ra hắn. Quay đầu lại hắn nếu không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, việc này tuyệt đối còn chưa xong. Tiểu tử này ngay trước Bách Gia Nghi dưới mặt quỳ cầu xin tha thứ. Bách Gia Nghi càng sẽ không phản ứng oát con vô dụng như vậy. Cho nên đồng địch phi trực tiếp khiêu khích Mễ Tử Hiên. Mặc kệ hắn như thế nào ứng đối, hắn cũng đừng nghĩ tại cùng Bách Gia Nghi cùng một chỗ. Vạn Vũ không nói chuyện, bưng chén trà vẻ mặt cười lạnh nhìn xem Mễ Tử Hiên. Chỉ cần này tôn tử dám động thủ, hay hoặc là nói cái gì, hôm nay liền giết chết hắn. Loại ngu vãi nờ sao liền một cái bệnh viện huyện tiểu đại phu còn dám chạy thành phố châu bò. Không làm cho hắn làm cho ai? Mễ Tử Hiên vẻ mặt tiếu ý bưng lên chén nói. Ta cũng là nghĩ như vậy. Ta toán cái gì a? Cái dám không đều là. Ngươi nói nàng làm sao lại vừa ý ta vậy? Huynh đệ thích cứ việc mang đi. Ta cái gì cũng không nói. Quay đầu liền đi. Mễ Tử Hiên này là cố ý buồn nôn Bách Gia Nghi. Để cho ngươi tới bắt ta chân đau. Để cho ngươi lão bắt ta trong lời nói lỗ thủng. Ta hôm nay trả lại liền nhận thức kinh sợ. Ta coi như kẻ bất lực. Ngươi không nhìn chúng ta. Ta cảm giác không là nam nhân. Không tìm ta mới tốt. Thế nhưng đồng địch phi cùng Vạn Vũ. Thật xin lỗi. Một hồi có hai ngươi khóc. Đại gia. Ta cũng là các ngươi có thể trêu chọc. Bách Gia Nghi nghe xong lời này sắc mặt một chút trở nên tương đối khó coi. Nàng mãnh liệt đứng lên giận dữ hét. Mễ Tử Hiên ngươi có phải là nam nhân hay không? Mễ Tử Hiên trả lời tương đối dứt khoát. Không phải. Vạn Vũ bĩu môi. Vốn tưởng rằng hôm nay có thể tìm một chút việc vui. Cho dù đánh ra sự tình cũng là đồng địch phi ôm lấy. Cùng hắn không quan hệ, nhưng ai ngờ gặp được như vậy cái kinh sợ đồ chơi. Thật sự là không có ý nghĩa. Đồng địch phi hưng phấn đến độ nhanh bay lên. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới lời mới vừa nói như vậy nham hiểm tiểu tử lại chính là cái tôm. Tép yếu, như vậy lời đều nói được. Trả lại ni mã thật không là người đàn ông. Bách Gia Nghi căm tức nhìn Mễ Tử Hiên liền phun ra một chữ. Ngươi, nàng là tại lười nhìn Mễ Tử Hiên loại này liền phế vật cũng không bằng nam nhân. Cầm lấy bao đứng lên liền đi, Mễ Tử Hiên cũng không truy đuổi, ngược lại là đặt mông ngồi xuống, tiếp tục uống trà, đồng địch phi cất bước liền đuổi theo. Tốt như vậy cơ hội hắn có thể không thể bỏ qua. Vạn Vũ muốn đi à? Nhưng nhìn Mễ Tử Hiên vẻ mặt không có việc gì người bộ dáng lại là khí không đánh một chỗ. Cũng liền không có cùng ra đi. Khiêu khích nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Móa nó ngươi như thế nào như vậy kinh sợ kia. Ta liền chưa thấy qua ngươi như vậy phế vật đồ chơi. Quay lại đây cho lão tử quỳ xuống cầm giày liếm sạch sẽ. Tại Vạn Vũ nghĩ đến Mễ Tử Hiên như vậy. Kinh sợ đồ chơi cũng khó thấy. Hôm nay gặp được nếu không cầm hắn tìm một chút việc vui. Đều thật xin lỗi phần này gặp được hắn cơ duyên. Mễ Tử Hiên sắc mặt một lần liền thay đổi. Vẻ mặt âm trầm cười lạnh nhìn xem Vạn Vũ. Mãnh liệt chén trà liền nhưng đi qua. Trong miệng quát nói. Đại gia mày, liền ta cũng dám rước lấy nhục. Ta xem ngươi thật sự là chán sống. Chén trà tại Vạn Vũ cái chán bùng nổ. Huyết dòng suối nhỏ róc rách lưu lại. Vạn Vũ bị đánh sững sờ. Hắn chẳng thể nghĩ tới Bách Gia Nghi vừa đi. Trước mắt kia kinh sợ có không thể tại kinh sợ tiểu tử cũng dám động thủ. Một giây sau Vạn Vũ phản ứng kịp. Cọ đứng lên như lấp kín sơn giống như nhào đầu về phía trước. Ở trước mặt hắn Mễ Tử Hiên liền cùng cái con gà con tử giống như... Hắn nghĩ như thế nào trà đạp liền như thế nào trà đạp. Vạn Vũ nắm tay cùng Bách Gia Nghi kia trắng nõn nắm tay nhỏ so với mới thực kêu là bao cát quả đấm. To, Lúc này này quyền đầu đeo vù vù tiếng gió chạy Mễ Tử Hiên hốc mắt liền đánh đi qua. Lần này nếu đánh thực, Mễ Tử Hiên nhẹ nhất cũng là vành mắt thành trong gãy xương kết cục. Vạn Vũ trong miệng nổi giận mắng. Ta móa nó, ta làm cho, cái cuối cùng chữ chết còn không đợi cửa ra. Hắn đầu tiên là cảm giác thấy hoa mắt, lập tức cái mũi đau xót. Trong tai truyền đến cốt cách tiếng vỡ vụn âm, liền lần này Vạn Vũ nước mắt, nước mũi cộng thêm máu mũi lập tức là mãnh liệt hạ xuống. Mễ Tử Hiên nhấc chân một cước đạp đến Vạn Vũ trên bụng, trực tiếp đem hắn đạp phải bay lên, sau đó hai tay ôm bụng quỳ xuống. Mễ Tử Hiên tiến lên một bước, kéo qua bên cạnh cái ghế đặt mông ngồi xuống, lạnh lùng nhìn xem Vạn Vũ nói. Lên a, Vạn Vũ thật sự là nghe lời, nhịn đau, trong miệng trả lại mắng, ta giết chết ngươi, sau đó liền đứng lên chạy. Mễ Tử Hiên lại tiến lên. Ba, một tiếng lại giòn lại vang dội, bạt tay âm thanh vang lên. Vạn Vũ mắt nổ đom đóm lại quỳ xuống, hắn đến cũng là loại người hung ác, rất nhanh liền tức giận mắng lấy lại muốn đứng lên. Thế nhưng lên một lần Mễ Tử Hiên liền một bạt tay rút lên đi, đem hắn đánh cho quỳ trên mặt đất. Vạn Vũ cũng không biết thử đã lâu ít lần, mãi cho đến miệng đầy nha cũng bị đánh quang, mặt sưng phù cùng đầu heo giống như mới rốt cục cam chịu số phận. Hắn quỳ trên mặt đất mặt mũi tràn đầy kinh khủng nhìn xem Mễ Tử Hiên, nghĩ thả ngoan thoại nhưng lại không dám nói. Sợ tại chịu tội, thời điểm này phục vụ viên bưng rau đi lên, vừa nhìn thấy vẻ mặt huyết, cái mũi cũng sụp đổ tiến vào quỳ trên mặt đất. Vạn Vũ liền phát ra, a, một tiếng thét kinh hãi. Mễ Tử Hiên cười nói, đừng sợ, không có việc gì, nên mang thức ăn lên, mang thức ăn lên, đập hư vật gì ta bồi thường. Phục vụ viên là thật dọa hỏng, thân thể mà run rẩy. Cầm dao hướng trên mặt bàn vừa để xuống liền bay vượt qua chạy. Mễ Tử Hiên vừa ăn rau vừa hướng Vạn Vũ nói, có phải hay không hiện tại rất muốn lộng chết ta? Vạn Vũ tự nhiên không dám nói lời nào, nhưng oán độc ánh mắt lại bán đứng hắn. Mễ Tử Hiên xấu xa cười nói, rất tốt, đi gọi điện thoại a, ta tại chỗ này chờ ngươi, ai không dám tới ai tôn tử. Vạn Vũ quỳ lui về phía sau hai bước, nhìn Mễ Tử Hiên trong đầu buồn bực, ăn nhiều nhất phó lười phản ứng đến hắn bộ dáng. Lập tức nhảy dựng lên chạy được ngoài cửa, vừa đến này hắn dũng khí một cường tráng, dùng lọt gió miệng trở nên mạnh mẽ biến điệu nói, móa nó ngươi chờ đó cho ta, có gan ngươi chớ đi. Mễ Tử Hiên cười hì hì nói, ta không đi, ngươi nhanh chóng đi tìm người a. Vạn Vũ sợ Mễ Tử Hiên đổi ý, quay đầu liền đi. Mễ Tử Hiên vừa ăn một bên nói lầm bầm, có thể tính cầm bách gia nghi này tiểu nương bị thoát khỏi. Không một lát nữa kia tôn tử tìm người qua, chẳng lẽ ta còn phải tự mình động thủ. Cảm thấy mệt, thấy buồn, nói đến đây Mễ Tử Hiên đột nhiên lấy điện thoại cầm tay ra bấm Khang Đại Tráng điện thoại. Thượng một giây hắn trả lại mỉm cười bộ dáng, có thể điện thoại một trận ngữ khí liền thay đổi, liền cùng hắn chịu bao nhiêu ủy khuất giống như, nội tâm có bao nhiêu hỏa khí giống như. Lão Khang, ta tại Hương Nhã các bị người đánh, ngươi xem xử lý. Nói xong cũng tắt điện thoại. Bên kia Khang Đại Tráng phản ứng đầu tiên chính là nổi giận mắng, thảo hắn à, ai a, dám đánh ngươi. Mới nói được này trong điện thoại di động liền truyền đến mang âm. Hiện tại cả huyện thành cũng biết Mễ Tử Hiên là hắn Khang Đại Tráng huynh đệ. Nếu như Mễ Tử Hiên bị đánh, hắn Khang Đại Tráng không ra mặt, người khác hội thấy thế nào hắn? Về sau ai còn sẽ cho hắn bán mạng? Chỉ là xuất hiện tình huống như vậy liền không phải Khang Đại Tráng có thể chịu có. Tại một cái hắn là cái rất giảng nghĩa khí người. Chỉ cần là hắn nhận thức chuẩn người, mặc kệ xảy ra chuyện gì hắn cũng sẽ vì đối phương xuất đầu. Rất không khéo léo là, Mễ Tử Hiên chính là hắn nhận thức chuẩn người nhất. Hiện tại hắn bị đánh, đây không phải tại đánh Khang Đại Tráng sao? Cái kia trả lại nhịn được, lập tức điểm tề nhân mã đi Hương Nhã Các. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.